Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 986. Chương 986. Ta còn có lời nói. 1. Mọi người tốt lâu không thấy. Ta chính thức giới thiệu một chút chính ta. Hạ Vãn An, Hàn Kinh Niên thê tử. Toàn bộ phòng họp, ánh mắt mọi người đều nhìn chằm chằm Hạ Vãn An tấm kia thay đổi hoàn toàn một cái bộ dáng mặt. Đối mặt nàng lời nói không có bất kỳ cái gì đáp lại. Dạng này lặng ngắt như tờ. Duy trì trọn vẹn 5 phút sau, có người hít vào một ngụm khí lạnh, dùng sức dụi dụi con mắt, lên tiếng kinh hô, ta không nhìn lầm a. Lập tức, có rất nhiều người hoàn hồn, tầm mắt của bọn hắn vẫn như cũ dính tại Hạ Vãn An trên mặt. Ta cũng không nhìn lầm a. Tháo trang về sau, thế mà hoàn toàn biến thành một người khác. Đây cũng quá tà dị đi. Khó trách mọi người đều nói, lớn nhất tà thuật là trang điểm. Chấm ngoặc kép, theo càng ngày càng nhiều người mở miệng nói chuyện. Không nghĩ tới mình cứ như vậy tùy tiện nói chuyện. Sau đó trước mắt Hạ Uyển Uyển thật biến thành Hạ Vãn An trì diều. Từ kinh dị bên trong từ từ tỉnh táo lại. Không nên a, lúc trước tiểu mộ bắt cóc nàng lúc du thuyền tại hắn chính mắt thấy tình huống dưới bạo tạc. Khủng bố như vậy một màn. Hắn đứng tại cano cách khoảng cách rất xa, đều có thể cảm nhận được cường đại nhiệt lưu cuốn tới. Về tình về lý nàng đều không có khả năng còn sống. Rất nhanh, Trì Diệu tựa như là nghĩ đến cái gì. Ra tiếng, ngươi là Tô Dĩnh đúng hay không? Đúng, ngươi là Tô Dĩnh. Tô Dĩnh, ngươi cố ý hóa thành Hạ Uyển Uyển dáng vẻ, vì lừa gạt Hàn Kinh Niên di sản, đúng hay không? Trì Diệu càng nghĩ, càng cảm thấy chỉ có khả năng này. Một giây sau, hắn liền chém đinh chặt sắt lại mở miệng. Nàng là Tô Dĩnh, mọi người đừng bị nàng lừa. Nàng căn bản không phải cái gì hạ muộn. Trì Diệu còn chưa nói xong, Trương Đặc Trợ đột nhiên giơ tay lên, ấn một cái chốt mở. Rất nhanh trên màn hình lớn xuất hiện một đoạn thời gian thực giám sát. Là Hàn thị xí nghiệp bộ phận thiết kế. Tô Dĩnh mặc một bộ màu lam váy, ngồi tại nàng công vị bên trên ngay tại đào ngũ. Trì Tổng, ngài trong miệng Tô Tiểu Thư hiện tại đang dùng lúc làm việc. Xem tivi kịch, nhìn vẫn là, Trương Đặc Trợ vừa nói, vừa đem Tô Dĩnh trong tay màn hình điện thoại di động phóng đại một chút. Ngoặc kép, a, ta nói cái này nhân vật nữ chính làm sao nhìn như vậy nhìn quen mắt. Nguyên lai là Tần Thư Giản tiểu thư vai chính a. Hạ Vãn An trên mặt vẫn như cũ duy trì lấy mỉm cười khí quyển tư thái. Nhưng lòng dạ lại nhịn không được âm thầm cười. Không thể không nói, Trương Đặc Trợ có lúc nói lời thực tình rất thiếu. Trì Diệu bị Trương Đặc Trợ nghẹn nhất thời nghẹn lời. Nhưng hắn nghĩ như thế nào làm sao đều không nghĩ ra Hạ Vãn An vì cái gì còn có thể sống được. Trận kia bạo tạc, ở đây rất nhiều người đều nhìn qua tin tức, không có khả năng có người có thể còn sống. Cho dù ngươi không phải Tô Dĩnh, vậy ngươi cũng không thể lại là Hạ Vãn An. Huống chi, nếu như ngươi là Hạ Vãn An, ngươi đã còn sống, vì cái gì không trở lại sớm một chút? Tại sao vậy đến Hàn Kinh Niên xảy ra chuyện, ngươi mới đứng ra? Hoặc là, ngươi là Trình Dung? Trì Diệu nghĩ đến Tô Dĩnh tình huống, càng thêm chắc chắn lên tiếng. Đúng, ngươi liền nói Trình Dung. Ngươi cố ý chỉnh một chương cùng Hạ Vãn An mặt giống nhau như đúc. Ý đồ lừa bịp lớn. Không đợi Trì Diệu lời nói xong, từ giới thiệu xong mình về sau, một mực không có mở miệng qua Hạ Vãn An, đột nhiên ra tiếng, nhưng nàng lại là đối lấy những người khác nói. Âu Tổng, Trần Tổng, Aileen phản bội lần kia, các người chuyện xảy ra ngày thứ hai ban đêm, tại Hàn Kinh Niên văn phòng thương lượng đối sách, ta tùy tiện xuất hiện. Âu Tổng, ngài có đối ta làm tự giới thiệu, lúc ấy ngài còn chưa kịp nói mình danh tự, Hàn Kinh Niên liền đánh gãy lời của ngài, mà hắn nói câu nói kia là, nàng không cần biết tên của ngươi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.